truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị Tàng Kiều của tác giả Tam Dương Chư Chư. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 905, một phát súng bắn chết đáng thương cho nỗi lòng người bố người mẹ trên thế gian. Suy nghĩ của Chu Hồng Sâm và Bạch Cảnh Sùng trên cơ bản không khác gì mấy, đều vì hạnh phúc của con gái mà không màng đến ảnh hưởng của bản thân họ. So với Chu Hồng Sâm, tình phụ tử của Bạch Cảnh Sùng càng cao thượng hơn một chút. Bạch Cảnh Sùng hoàn toàn không suy nghĩ đến việc Diệp Lăng Phi có giúp đỡ được gì cho ông không. Nước mắt của Bạch Tình Đình lởn vởn trong khóe mắt. Bạch Cảnh Sùng khẽ vỗ vỗ lên bờ vai của Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, Tình Đình, sống cho tốt vào, con là duy nhất của bố. Bố hy vọng con mỗi ngày đều được vui vẻ. À, lúc nào đi Ai Cập, nhớ nói trước với bố, có một số đồ cần chuẩn bị, ví dụ như visa đi Ai Cập chẳng hạn. Câu nói này của Bạch Cảnh Sùng khiến cho Bạch Tình Đình không nhịn được cười. Cô đưa tay ra lau nước mắt hai bên khóe mắt, mặt nở nụ cười nói, Bố yên tâm đi, con bảo anh ấy chuẩn bị hết tất cả, nếu không con sẽ không theo anh ấy đi tổ chức hôn lễ đâu. Con nhất định sẽ nghĩ cách quản chặt anh ấy, để cho anh ấy trở thành người con rể tốt nhất của bố. Tình Đình, con sống vui vẻ là tốt rồi. Bạch Cảnh Sùng nói. Lúc Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng trở lại, Diệp Lăng Phi vẫn còn ngồi trên chiếc ghế trong hành lang ngoài phòng bệnh. Bạch Cảnh Sùng đi thẳng vào trong phòng bệnh. Bạch Tình Đình lại vỗ vai Diệp Lăng Phi hờn dỗi nói. Xong rồi, đều là tiểu tử anh gây ra chuyện. Bố em rất giận. Anh nói giờ nên làm thế nào đây? Không phải đó chứ, nhạc phụ giận thật rồi sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy tưởng thật. Hắn đứng lên hiện rõ có chút lo lắng, miệng lầm bầm, vậy phải làm sao đây? Bạch Tình Đình nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Diệp Lăng Phi nhìn không được cười nói. Ông xã, em chọc anh đó. Có được câu nói này của Bạch Tình Đình, quả tim đang đập loạn. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi không ở trong bệnh viện quá lâu, ngày mai Diệp Lăng Phi phải đáp máy bay đi Thâm Quyến, sau đó từ Thâm Quyến đi Châu Hải, từ đó tiến vào Ma Cao. Từ sau khi Diệp Lăng Phi trở lại Vọng Hải không có thời gian ở bên với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi liền lợi dụng khoảng thời gian này cùng đi dạo phố với Bạch Tình Đình, tiện thể đi xem phim luôn. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi, Giá Thù, Giá Lang, Ên giờ đã đến sân bay. Bạch Tình Đình đích thân đi tiện bốn người bọn họ lên máy bay bay đến Thâm Quyến. Bọn người Diệp Lăng Phi từ sân bay Thâm Quyến bay đến Châu Hải, từ hải quan cùng bắc tiến vào Ma Cao. Bốn người bọn họ đối với Ma Cao rõ như lòng bàn tay, trước đây bọn họ cũng đã từng nhiều lần đi đến Ma Cao, chỉ là sau đó xảy ra chuyện của Hắc Báo bọn họ mới không đến Ma Cao nữa. Vào đến khách sạn Grand Liba ở Ma Cao, bốn người bọn họ đều ở trong bốn căn phòng hào hoa của khách sạn. Suốt cả đoạn đường không có dừng chân nghỉ, giờ xem như phải nghỉ ngơi thoải sức đã. Diệp Lăng Phi vứt túi hành lý lên tấm thảm dệt thủ công, cởi quần áo ra rồi đi tắm nước nóng. Diệp Lăng Phi nằm trong bồn tắm massage, miệng ngậm một quả nho, tay cầm điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình. Tuy vừa mới đặt chân đến Ma Cao, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn nhiều, nhưng hắn không muốn để cho Bạch Tình Đình cảm giác được một phần bi thương nào trong lòng mình cả. Hắn cố gắng hết sức nói với ngữ khí vui vẻ, bà xã, anh đã đến Ma Cao rồi, thật hối hận đã không dẫn em theo, nếu em theo đến đây thì tốt biết mấy, hai chúng ta có thể ân ái cùng nhau trong phòng tắm rồi, à, bà xã. Anh thấy phòng tắm nhà mình chắc phải sửa đổi lại rồi, cũng có phần hơi nhỏ, anh định trở về thì sửa sang lại nhà chúng ta một chút, em thấy thế nào? Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, vậy em đợi anh trở về, có điều anh có thể bàn với Hân Mính xem thử cô ấy thích cách bài trí như thế nào, chúng ta có thể sửa sang lại nhà. Biệt thự lúc đầu sửa sang chất liệu mà mình dùng vốn không phải là chất liệu. Trong kế hoạch khai phá của tập đoàn quốc tế thế kỷ còn có quý 4, chỉ là sau này xảy ra liên tiếp chuyện dẫn đến việc tập đoàn quốc tế thế kỷ từ bỏ khai phá quý 4. Bạch Tình Đình nằm trên giường, cô mặc chiếc áo ngủ có dây, hai cặp đùi trắng như tuyết lộ ra dưới váy. Một tay cô cầm điện thoại, một tay còn lại thì cứ lật qua lật lại trước mặt mà nhìn. Đại đa số con gái thích trong lúc rảnh rỗi thường phô trương đôi bàn tay ngọc ngà của mình, xem thử còn có chỗ nào cần phải chăm sóc. Bạch Tình Đình cũng không ngoại lệ. Ông xã, đó không thể trách tập đoàn chúng em được. Nhớ lúc đó chúng ta đến tiểu khu Nam Sơn là lúc quý 1 được bán đắt đỏ, còn quý 2 này trong dự tính của công trình có giảm giá một chút. Theo như chúng ta thấy thì người mua biệt thự Nam Sơn chẳng phải đều là những người có chút tiền sao? Cho dù chúng ta có sửa sang lại tốt cỡ mấy thì mấy tên có tiền đó vẫn luôn thích bới móc này nọ. So với để như vậy chi bằng chúng ta đợi bọn họ mua rồi hãy sửa sang lại. Đương nhiên, chất liệu mà chúng ta chọn cũng không phải là kém, nếu không em đã sớm tu sửa lại như của mình rồi. Em còn tưởng ông xã anh không có yêu cầu cao về phương diện này, vì thế em mới không quan tâm. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này cảm khái nói, xem ra mấy năm nay tiền của những người có tiền rất dễ kiếm được, làm sơ sài chút là xong việc rồi. Nếu như em không nói với anh thì anh còn không biết thật đấy. Ha ha, ông xã, đó là vì anh vốn không hề quan tâm đến những điều này. Em thấy đột nhiên anh muốn tu sửa nhà rất có liên quan đến đứa con trong bụng Hân Mính. Nếu không sao anh lại muốn tu sửa nhà chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em hiểu nhầm rồi, anh chỉ là lúc ở trong khách sạn. Gran Liba đột nhiên có cái suy nghĩ này. Ồ, em còn tưởng là anh nghĩ đến con của Chu Hân Mính chứ. Bạch Tình Đình nói đến đây, đột nhiên hờn dỗi nói, ông xã, em cũng muốn sinh cho anh một đứa con. Vậy được thôi, anh đã nghĩ như vậy từ lâu rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên cười xấu xa nói, bà xã, bây giờ em có nhớ anh không? Nhớ. Bạch Tình Đình thành thật trả lời. Anh cũng nhớ em. Lúc Diệp Lăng Phi đang nói những lời ngọt ngào với Bạch Tình Đình thì nghe thấy tiếng bước chân vọng lại ở trong phòng. Diệp Lăng Phi sững sờ vội vàng nói, bà xã, anh bên này có chút chuyện, em ngủ sớm đi nha, đợi có thời gian anh sẽ gọi điện cho em. Diệp Lăng Phi cúp máy xong định đứng lên khỏi bồn tắm thì nhìn thấy En giờ bước vào. Áo khoác ngoài của En giờ đã cởi ra, cô đang mặc chiếc váy ngắn, hai chân mang tất tới đùi, phía trên mặc chiếc áo sơ mi chữ vi màu trắng, từ chỗ cổ áo có thể nhìn rõ được rãnh ngực sâu đó của En giờ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy En giờ, hắn nằm trong bồn tắm không động đậy, đưa tay ra lấy một quả nho trong đĩa trái cây bên cạnh cho vào miệng. Trong phòng tắm của phòng cao cấp thế này còn có chuẩn bị trái cây các loại. Khách trong lúc tắm còn có thể hưởng thụ mùi vị ngon ngọt từ trái cây mang lại. Có điều so với trái cây nội địa, chất vị của trái cây bên Ma Cao có phần dở hơn chút. Trái cây ở Ma Cao đa số là nhập khẩu từ 32 quốc gia hoặc khu vực như Trung Quốc, nội địa, Mỹ, Thái Lan, Philippines. Thời gian nhập vào đâu có được tươi ngon như trái cây nội địa ở thành phố Vọng Hải mà Diệp Lăng Phi được ăn. Hương vị đương nhiên cũng dở hơn. Sao em vào được đây? Diệp Lăng Phi hỏi. Cửa phòng anh mở mà, em cứ thế đi vào thôi. En giờ đưa tay phải ra đặt vào trong bồn tắm khuấy khuấy nước trong đó nói, Satan, sao anh cũng thích rắc cánh hoa trong bồn tắm vậy? Như vậy không giống với cá tính của anh. Đó là họ chuẩn bị sẵn ở đây rồi, anh không thể lãng phí được. Lãng phí là một hành vi rất không tốt. Diệp Lăng Phi cầm một cánh hoa từ trong bồn tắm ra đặt lên mũi ngửi ngửi, rồi lại ném nó xuống lại bồn tắm. Anh vốn không thích mùi hương này, không thích còn bỏ. En giờ khẽ cười một tiếng rồi đứng lên không nói lời nào đi thẳng ra khỏi phòng tắm. Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu đối với phản ứng của En giờ. Sao đột nhiên En giờ lại bỏ đi? Chí ít En giờ cũng sẽ kỳ kèo ở đây một lúc lâu mới chịu rời khỏi. Nhưng lúc này En giờ đột nhiên bỏ đi. Diệp Lăng Phi nghĩ đây là Ma Cao, En giờ có thể sẽ ra ngoài săn bắn chơi. Quỷ ăn chơi ở Ma Cao vô cùng nhiều. Sức hấp dẫn của En giờ đối với đám quỷ ăn chơi này hơn hẳn mấy cô gái da trắng. En giờ rời khỏi ngược lại đã giảm đi rất nhiều chuyện. Diệp Lăng Phi cũng không màn quan tâm En giờ đi đâu. Hắn nằm trong bồn tắm nhắm mắt lại nghĩ đến cái đêm của nhiều năm về trước. Chính vào cái đêm hôm đó, vì có xung đột với Hắc Bang ở Ma Cao, Hắc báo trong lúc bảo vệ Diệp Lăng Phi đã bị một viên đạn lướt trúng. Tuy sau đó người của Lang Nha đã giết sạch người của Hắc bang đó, nhưng chuyện của Hắc báo vẫn luôn giữ mãi trong lòng Diệp Lăng Phi. Tiếng bước chân lại một lần nữa xuất hiện bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện ên giờ toàn thân lỏa thể, tay cầm hai cốc rượu vang đã rót đầy bước vào trong phòng tắm. Nhìn gì thế hả? Chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ à? Ên giờ không hề có cảm giác rằng cô khỏa thân không có gì bất thường cả. Cô đặt hai cốc rượu vang trên mục ngọc lưu ly gần bồn tắm, nhấc chân bước vào bồn tắm. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy vội vàng ngồi dậy. Sau khi hai chân ên giờ đều bước cả vào trong bồn tắm thì cô quay người lại, mông đặt xuống ngồi trên hạ thân của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa thấy thế đã vội vàng giang hai chân ra. Ên giờ ngồi vào vị trí giữa hai chân Diệp Lăng Phi. Cô dựa lưng vào Diệp Lăng Phi, cầm lấy hai cốc rượu vang đưa một ly cho Diệp Lăng Phi. Lúc nãy em phát hiện tủ rượu ngoài phòng có rượu vang nho từ trang viên lớp của Pháp năm 1998. Không ngờ khách sạn Grand Libra lại chu đáo thế này. Ên giờ hầu như không hề phát hiện ra bộ dạng kinh ngạc của Diệp Lăng Phi. Cô dựa thẳng lưng mềm mại của mình vào ngực Diệp Lăng Phi. Cô hé chiếc môi nhỏ đỏ thắm khẽ nhâm nhi một ngụm rượu vang, lập tức khen ngợi, quả nhiên rất tuyệt. Vậy sao? Anh không cảm thấy thế? Ên giờ khẽ xoay mặt về phía Diệp Lăng Phi mang theo chút hơi thở ngang bướng cười nói, em thì cảm thấy cơ thể anh rất dễ chịu, rất thích hợp làm gối dựa. Ồ, nhờ anh như vậy làm em nhớ ra, em quả thực cảm thấy có chỗ không thích ứng, có thể phiền... Anh đừng có đâm em được không? Chỗ đó quá cứng khiến cho em cảm thấy rất khó chịu. Mái tóc dài của ên giờ lướt nhẹ trên mặt Diệp Lăng Phi khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy nhột nhột. Hắn cũng chẳng phải thần thánh gì. Hắn uống một ngụm rượu vang trong cốc rồi đặt cốc rượu sang một bên. Dịch người ra trông có vẻ như muốn đứng lên. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi vừa động đẩy thì ên giờ cũng động đẩy theo. Mông cô dịch ra sau làm cho chỗ Diệp Lăng Phi vừa mới dịch ra bị kín bít lại. Ên giờ, chẳng phải... Em nói chật đó sao? Anh nhường chỗ cho em, anh đứng lên là được mà. Diệp Lăng Phi nhận thức được nếu mình cứ tiếp tục thế này với ên giờ thì sớm muộn gì cũng sẽ không kiềm chế nổi. Cơ thể gợi cảm, bốc lửa đó của ên giờ giống như quả bom hẹn giờ vậy. Nếu không khống chế được chỉ cần châm lửa là ngay lập tức bùng bổ liền. Diệp Lăng Phi lúc này chỉ lo nghĩ làm thế nào để dẫn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi Ai Cập tổ chức hôn lễ. Giờ phút quan trọng này không muốn vì ên giờ mà dẫn đến sự việc bị chia ra nhiều cái vụn vặt. Như vậy sẽ không được tỏa nguyện. Càng huống hồ trước mắt hắn đã giữ mối quan hệ với ên giờ rất tốt. Diệp Lăng Phi không muốn hai người đột phá đi tầng quan hệ này. Như vậy thì phiền phức to. Ên giờ cười nói, được thôi, anh đứng lên đi. Một mình em hưởng dụng bồn tắm của anh. Diệp Lăng Phi tưởng thật, vừa nhấc người lên không ngờ ên giờ đột nhiên lật người lại. Cả người cô đè lên người Diệp Lăng Phi. Hai tay cô ôm chặt bờ vai Diệp Lăng Phi. Đôi ngực nhô cao đang trà sát vùng ngực của Diệp Lăng Phi. Môi cô vội vã hôn lấy môi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn đã bị ên giờ làm cho nổi lên chút dục hỏa. Giờ lại bị ên giờ ôm như vậy dục hỏa của hắn cũng đã bùng lên. Chỉ là trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ đến Bạch Tình Đình, kìm nén dục hỏa trong lòng mình. Dùng lực đẩy ên giờ ra, từ trong bồn tắm đứng bật dậy. Lúc ên giờ bị Diệp Lăng Phi đẩy ra trên mặt cô hiện lên nét thất vọng não nề. Chỉ là sau khi nhìn thấy hạ thân của Diệp Lăng Phi, cô đột nhiên đắc ý cười lên, hiện rõ vô cùng vui vẻ. Diệp Lăng Phi đã ra khỏi bồn tắm cầm lấy khăn tắm lau những giọt nước đọng lại trên người. Ên giờ không động đậy mà là nằm trong bồn tắm, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn chằm chằm cơ thể cường tráng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vứt cái khăn tắm đã lau xong vào trong bồn tắm nói với ên giờ, tiểu nha đầu, em nghe cho rõ đây, cho em 30 phút tắm xong lập tức rời khỏi phòng tắm của anh. Em không có dự định đi, em định tối nay ở lại đây ngủ. Ên giờ cười nói, em thích ở đây, hậu quả tự em gánh chịu. Nói không chừng anh sẽ cưỡng chế trói em lại ném về phòng em đó. Ên giờ nhìn theo Diệp Lăng Phi đi ra. Cô đưa tay ra cầm lấy cốc rượu nằm trong bồn tắm từ từ nhâm nhi. Trên mặt cô nở nụ cười đắc ý. Ên giờ đã hiểu thấu được tâm lý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gạt bỏ cô hoàn toàn là vì Bạch Tình Đình, chỉ ít từ phản ứng của Diệp Lăng Phi có thể thấy được Diệp Lăng Phi vẫn có hứng thú rất mạnh mẽ đối với cô. Ên giờ chỉ cần biết điểm này là đủ rồi. Diệp Lăng Phi trở ra lại ngoài phòng thay đồ ngủ đến trước tủ rượu. Từ trong tủ rượu cầm lấy ra bình rượu vang nho mà lúc nãy Ên giờ lấy, rót nửa ly uống một ngụm. Lúc nãy trong phòng tắm thật quá nguy hiểm, nếu không phải sau đó hắn lập tức nghĩ đến Bạch Tình Đình thì nói không chừng Diệp Lăng Phi đã khống chế không nổi bản thân nữa. Thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì với Ên giờ nữa. Diệp Lăng Phi lại rót thêm một ly nữa cho mình, bưng ly rượu vang ngồi lên chiếc nệm trên giường. Hắn ngồi xuống kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Diện tích của Ma Cao không lớn, nhớ năm đó sau khi bọn thực dân Bồ Đào Nha cưỡng chế chiếm lĩnh Ma Cao đến tận năm 1999 mới quay về. Trong mấy năm này Ma Cao luôn bắt tay vào làm những công việc có thu nhập rộng rãi. Ma Cao vào ban ngày giống như một thành phố nhỏ cũ kỹ rách nát, nhưng đến đêm thì Ma Cao lại khiến cho người ta có một loại cảm giác khác. Ánh đèn chói mắt, đi đâu cũng đều nhìn thấy những tiệm cầm đồ, sòng bạc. Rất khó có thể tưởng tượng được ban ngày còn để lại cho con người ta một cảm giác cũ kỹ rách nát mà vào đêm thì lại cho người ta cảm giác được đặt mình trong một thành phố lớn. Từ trong phòng tắm vọng lại tiếng nước tí tách. Ên giờ vốn không có ý muốn rời khỏi, ngược lại còn nhàn nhã tắm. Nghe thấy tiếng nước tí tách trong lòng Diệp Lăng Phi hơi buồn phiền, hắn bật tivi lên xem. Những chương trình tivi ở bên Ma Cao không giống như bên Hồng Kông. Ví dụ nếu như bạn ở trong khách sạn ở Hồng Kông thì bạn sẽ phát hiện tivi trong khách sạn ở Hồng Kông cũng có thể bắt được 2-3 sóng của kênh tiếng phổ thông. Nhưng ở Ma Cao lại khác, chỉ ít tivi trong phòng của khách sạn Grand Libra này có thể bắt được vô số kênh tiếng phổ thông. Diệp Lăng Phi vốn không có hứng thú xem các chương trình tivi, ngay cả ở thành phố Vọng Hải hắn cũng chả thèm xem tivi. Lúc này hắn bị tiếng trong phòng tắm của Ên giờ khiến cho phiền muộn nên mới bật tivi lên xem. Một ly rượu vang còn chưa uống hết thì Ên giờ đã từ trong phòng tắm đi ra. Con bé này không mặc quần áo gì cả, chỉ cầm lấy chiếc khăn tắm lau mình, làn da không được trắng mịn so với Bạch Tình Đình sau khi tắm xong tỏa ra một sự ngỗ ngược đến lộng lẫy. Dáng của Ên giờ rất chuẩn, nguyên do của việc luyện tập thân thể một thời gian dài khiến cho bắp đùi của cô hiện rõ sự đàn hồi. Vùng ngực nhô lên cao cao, làn da của Ên giờ có màu hơi nâu, như vậy ngược lại càng tăng lên sự gợi cảm yêu kiều của cô. Ên giờ khỏa thân đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau khi cô cầm ly rượu vang còn dang dở của Diệp Lăng Phi lên uống cạn thì đặt mông xuống ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi. Satan, lát nữa em phải ra ngoài tìm hai cô gái đi chơi, anh có hứng thú đi cùng em không? Ên giờ đưa tay ra cầm lấy thuốc lá trên bàn vuông bên cạnh xô FA, rút ra hai điếu, một điếu nhét vào miệng Diệp Lăng Phi, một điếu khác đặt vào miệng mình. Cô đốt thuốc cho Diệp Lăng Phi trước rồi sau đó mới đốt cho mình. Tay phải Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Ên giờ nói, anh không có tâm trạng, hắc báo đã chết ở đây, anh vừa đến Ma Cao là nhớ đến cậu ấy. Ên giờ, tối nay em ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi thăm hắc báo. Satan, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái chết của hắc báo không có liên quan đến anh, việc gì anh cứ phải nhắc đến hắc báo chứ. Ên giờ nhả một làn khói thuốc vào mặt Diệp Lăng Phi nói, nếu anh thật sự muốn trách cứ thì chỉ có thể trách vận mệnh của hắc báo quá mỏng, mấy người chúng ta đâu có ai trúng đạn, chỉ duy nhất hắn bị một phát súng bắn chết. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, muốn răn đe Ên giờ nhưng lại không có cách gì phải răn đe cô cả, hắn quá nuông chiều tiểu nha đầu này rồi. Dụng ý quá rõ ràng, ông ta không hề giấu giếm, che đậy gì cả. Chính là Chu Hồng Sâm đã coi Diệp Lăng Phi giống như người trong nhà với mình rồi. Chu Hồng Sâm cũng có suy nghĩ và tính toán của riêng ông ta. Những gì mà Diệp Lăng Phi đã thể hiện đã khiến Chu Hồng Sâm nhận ra thực lực thật sự của Diệp Lăng Phi. Ông ta hiểu rằng người con rể này chính là người chống lưng đỡ đầu cho con đường quan chức của ông ta sau này. Chu Hồng Sâm vốn dĩ không phải là người thích an phận thủ thường, ông ta hy vọng bản thân có thể tiến xa trên con đường quan chức.

bất luận là từ tính năng hay nhìn từ bề ngoài đều hiện rõ có chút thua kém. Giá thú nói với Diệp Lăng Phi, đây chính là vũ khí bên Trần Tam, nếu như đi chợ đen mua thì chí ít cũng phải tốn mất một ngày, vì còn phải liên hệ với người bán. Giá thú ghét phiền phức nên đã lấy 4 khẩu súng từ bên Trần Tam. Diệp Lăng Phi giữ 1 khẩu, 3 khẩu còn lại giao cho giá thú. Bảo giá thú nhìn thấy En giờ thì cũng đưa cho En giờ 1 khẩu. Sau khi xử lý việc xong cũng đã sắp 12 giờ đêm, Diệp Lăng Phi không có ý muốn đi ngủ, mà là đến đứng trước cửa sổ, lại nhớ đến hắc báo. Chuyện xảy ra trong quá khứ không thể dễ dàng quên đi như vậy, nếu không có hắc báo đỡ phát súng đó thay cho hắn thì Diệp Lăng Phi cũng không biết mình còn có thể sống được trên thế gian này nữa hay không. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi thức dậy rất sớm. Hắn định hôm nay đi thăm mộ của hắc báo, mấy năm nay hắn chưa hề quay trở lại Ma Cao thăm hắc báo, chủ yếu là vì Diệp Lăng Phi không muốn đặt chân đến Ma Cao nữa. Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy giá thú đang đứng trước cửa phòng. En giờ gọi lớn, En giờ, cô mau dậy đi, lão tử không rảnh đợi cô đâu, mau dậy mở cửa cho lão tử. Giọng của giá thú rất lớn khiến cho Diệp Lăng Phi thấy tai mình ù cả lên. Diệp Lăng Phi nói với giá thú, cậu làm gì thế? Giá thú nhìn thấy Diệp Lăng Phi vội nói, lão đại, tối qua em tìm bà cô En giờ này, kết quả là cô ta không có trong phòng, em nghĩ thôi để sáng ngày gọi cô ấy dậy, giao thứ này cho bà cô theo sự dặn dò của lão đại. Có ai như cậu không? Giá thú, ở đây là Ma Cao, chú ý bị ảnh hưởng chút. Câu nói này của Diệp Lăng Phi không sai, bọn họ vào ở trong khách sạn Grand Liba, một khách sạn hào hoa của Ma Cao. Rất nhiều người đến Ma Cao chơi đều ở trong khách sạn này. Những người đến đây chơi ai mà chả phải có giá trị không nhỏ. Giá thú nạt nộ như thế khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến người ta. Diệp Lăng Phi muốn phải âm thầm hành sự, không muốn quá huênh hoang khoác lác. Hắn bảo giá thú đi chuẩn bị trước đi, đợt lát nữa đi thăm mộ hắc báo. Giá thú vừa rời khỏi Diệp Lăng Phi đến đứng trước cửa phòng. Bên giờ gõ cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra, Diệp Lăng Phi còn chưa nhìn rõ thì một vật gì trắng trắng bay ra. Diệp Lăng Phi theo bản năng tránh qua thì nghe một tiếng răng rắc, vật đó đâm thẳng vào bức tường đối diện vỡ vụn. Thì ra đó là một ly nước. Liền nhìn thấy En giờ trên người chỉ mặc quần áo lót đang trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, miệng ấp a ấp úng, dã. Tên khốn giá thú đâu rồi? En giờ, cái này cũng quá nguy hiểm rồi đấy. Cũng may anh tránh nhanh, nếu không đầu anh giờ nở hoa hết rồi. Diệp Lăng Phi không ngừng lắc đầu. Nhân viên phục vụ của khách sạn vội chạy lại. Diệp Lăng Phi rút ra một tờ tiền Hồng Kông đưa cho người phụ vụ đó nói, hãy dọn sạch chỗ này. Còn về việc bồi thường của khách sạn thì chúng tôi sẽ tính riêng. Cho nhân viên phục vụ ít tiền ba đó cũng là việc bình thường không quá đáng. Sau khi Diệp Lăng Phi cho tiền xong liền bước vào trong phòng của En giờ thì nhìn thấy trong phòng của En giờ có hai thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi đang trần truồng nằm trên giường. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước vào, hai thiếu nữ đó vội lấy chăn đắp người lại. Cầm tiền cút khỏi đây. En giờ từ trong ví rút ra mấy tờ tiền Hồng Kông công 1.000 tệ ném vào người hai thiếu nữ đó. Hai thiếu nữ đó vừa nhìn thấy tiền vội vàng cầm lên, cũng mặc kệ Diệp Lăng Phi ở trong phòng, mặc nhanh quần áo vào rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. En giờ cởi quần áo trước mặt Diệp Lăng Phi rồi bước vào trong phòng tắm. Satan, có cần vào cùng tắm không? Giọng của En giờ từ trong phòng tắm vọng ra. Buổi sáng anh đã tắm qua rồi, anh chẳng có sở thích đặc biệt là phải tắm 2 lần. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa hút thuốc nói, En giờ, từ lúc nào em cũng đã phổ biến tìm tiểu thư rồi. Ai nói bọn họ là tiểu thư, bọn họ đều là những nữ phục vụ trong sòng bạc. Tối qua em thắng không ít ở sòng bạc liền nổi hứng dẫn 2 nữ phục vụ về. Sao thế, Satan, không phải anh cũng thích 2 cô nữ phục vụ đó chứ? Hay để em gọi bọn họ lại để cho anh thoải mái. Thôi đi, anh vốn không có hứng thú với loại con gái thế này. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, em cũng chú ý chút, tình hình bên Ma Cao hơi loạn, đừng có gây ra chuyện.